Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, đi ra lan lộn sớm muộn phải trả. Mặc dù chỉ là cái oanh nằm sấp, nhưng lại tổ chức ngay ngắn trật tự. Thạch Lỗi ngồi tại nơi hẻo lánh, bưng một chén hoàn hồn tửu, lẳng lặng nhìn lấy đám con nít này dày vò. Tuy nói chuẩn bị so sánh vội vàng, dù sao Tống Miểu Miểu tìm tới Bạch Thu thời điểm liền đã khuya. Thế nhưng là, cái này không có ảnh hưởng chút nào đám con nít này nhiệt tình. Tình huống hiện trường cũng coi là đâu vào đấy. Vô luận là âm nhạc, vẫn là loại rượu đồ uống, thậm chí một số quà vặt, đều dự bị rất đầy đủ. Liền phảng phất trận này oanh nằm sấp là tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Mỗi ngày 24 giờ chờ lệnh, Bạch Thù bồi tiếp Tống Miểu Miểu, đi theo Táo Bạo âm nhạc gật gù đắc ý. Thỉnh thoảng có người tiến đến bên cạnh hai người chào hỏi. Bạch Thù liền đắc ý vạn phần hướng Tống Miểu Miểu ra sức giới thiệu hắn những người bạn này. Tống Miểu Miểu cơ cũng chính là gật gật đầu, ngẫu nhiên cũng sẽ cười một chút. Đám con nít kia tựa như là đạt được bảo bối một dạng. Liền liền Thạch Lỗi đều chính tai nghe được. Có cái nữ hài tử nói, Thủy Gia Gia vừa mới đối với ta cười ấy. Ngôn từ ở giữa tràn đầy hưng phấn. Thạch Lỗi im lặng đến bất đắc dĩ. Cái này cũng không biết có quan hệ có thể hưng phấn. Đại khái là biết Thạch Lỗi cũng không quá ưa thích những trường hợp này. Tống Miểu Miểu ngược lại là không có phiền hắn. Lại hoặc là Tống Miểu Miểu đối với loại này oanh nằm sấp tính tích cực phá lệ cao. Căn không rảnh bận tâm Thạch Lỗi. Tại Táo Bạo âm nhạc trong hoàn cảnh, Thạch Lỗi thậm chí đều không thể ổn định lại tâm thần phân tích suy nghĩ liên quan tới Ngụy gia. Cùng Ngu nhà ở giữa ân oán. Kỳ thực cũng không có quan hệ ân oán đi. Dù sao cũng là nước giếng không phạm nước sông hai nhà. Ngụy gia sinh ý càng nhiều là cổ phần khống chế thức kinh doanh. Bất động sản, internet, cửa ra vào mậu dịch. Chỉ cần là kiếm tiền hành nghiệp đều có chỗ đọc lướt qua. Mà Ngu nhà thân thể bên ngoài là không thể buôn bán. Dù sao cũng là quốc gia quân nhân. Nhưng là Ngu bán chi cái này cơ thoát ly quân đội phạm vi khác loại tồn tại. Lại ủng có vô số đếm không hết tư sản. Chỉ là hắn tư sản bên trong. Hẳn là cơ hồ tìm không thấy cổ phần khống chế kinh doanh. Cũng không phải là không có công ty mình. Nhưng công ty cũng đều là thả tại những cái kia loạn thất bát tao ở trên đảo. Lấy offshore công ty hình thức tồn tại. Thậm chí, có rất lớn một bộ phận công ty đều treo ở như là thuốc khắc kỷ loại hình tên người dưới. Theo lý thuyết, hai nhà này người, mặc kệ là trong chính trị còn là sinh ý bên trên. Hẳn là đều không có quá nhiều gặp nhau. Cho dù là Ngu bán chi đầu tư bên trong, cũng có quăng tại Ngụy gia sinh ý bên trong, cũng quả quyết không có khả năng phát sinh bất kỳ xung đột nào. Dù sao, Ngu bán chi vẻn vẹn chỉ là làm đầu tư mà thôi. Xí nghiệp quyền quyết định, ban đầu liền nên rơi vào cổ phần khống chế phương trong tay. Chỉ cần cổ phần khống chế phương còn có thể vì phía đầu tư kiếm tiền. Phía đầu tư không có lý do nhất định phải đưa cổ phần khống chế phương vào chỗ chết. Như vậy, nguyên nhân duy nhất cũng là Ngụy gia cục thịt béo này quá mức béo khỏe. Khuyết thiếu căn cơ tẩy trắng thương nhân, rất dễ dàng lọt vào còn lại đại ngạc ngấp nghé. Những người khác không có như thế lực lượng qua động Ngụy gia. Không có nghĩa là những người kia không nghĩ tới đánh Ngụy gia chủ ý. Mặc kệ là cửa hàng vẫn là bất kỳ xã hội nào hình thức. Mạnh được yếu thua chung quy là điên dốc sức bất diệt chân lý. Cái này là nhân loại trên thân vĩnh viễn không cách nào xóa đi thú tính bộ phận. Liền như là đói muốn ăn cơm. No bụng liền bắt đầu suy nghĩ nửa người dưới một dạng. Ngu bán chi chắc hẳn cũng là chủ tính đã lâu. Loại sự tình này, tuyệt không có khả năng là tâm huyết dâng trào. Đối mặt Ngụy gia dạng này thịt mỡ. Ngu bán chi muốn đem nó chiếm làm của riêng cũng là nhân chi thường tình. Loại sự tình này, liền không có ai đúng ai sai. Thạch Lỗi đã sớm qua loại kia mọi thứ nhất định phải phân chia ra người tốt người xấu giai đoạn. Không nói đến hắn cùng Ngu bán chi quan hệ nhất quán tốt đẹp. Coi như hắn cùng Ngu bán chi vốn không quen biết. hắn cũng không cho rằng Ngô Bán Chi muốn đưa Ngụy Gia vào chỗ chết có quan hệ đặc biệt lớn. Vấn đề nhiều nhất đó là cái đạo đức tầng diện đồ vật, mà từ trên căn mà nói, Ngụy Gia thân thể cũng không phải quan hệ người tốt. Hắn làm giàu nương theo lấy quá nhiều dơ bẩn giao dịch, nương theo lấy dính đầy máu tươi hai tay. Đây hết thảy đều không phải là nói ngươi tuyên bố chậu vàng rửa tay hoặc là thành công từ hắc tẩy trắng liền có thể triệt để bị quên mất. Bây giờ có người dùng nó qua lại nhằm vào hắn, liền như là hắn tại quật khởi quá trình bên trong không ngừng diệt trừ đối lập một dạng. Vô Gian Đạo bên trong, Tằng Chí Vĩ nói một câu, đi ra lăn lộn, sớm muộn phải trả. Tiếng âm nhạc vẫn là quá mức ồn ào. Thạch Lỗi suy nghĩ lúc đứt lúc nối, tới nói không uống rượu hắn, cuối cùng vẫn là phối hợp uống hai chén. Đột nhiên, toàn bộ trong phòng khách an tĩnh lại, ánh đèn cũng hơi hơi điều sáng một số, mà tại điều âm đài phụ cận vị trí, lại có một chiếc bắn đèn sáng lên. Thanh Thúy Mộc cắt hắn âm thanh, tiếp nhận táo bạo âm nhạc, hiện trường sao động phảng phất trong nháy mắt không biết tung tích. Trước đó gật gù đắc ý đã mồ hôi đầm đìa mọi người cũng đều đột nhiên an tĩnh lại, riêng phần mình cầm loại rượu đồ uống, lẳng lặng uống vào, tìm tới phù hợp địa phương ngồi xuống, lại hoặc là chỉ là đứng ở một góc, đem ánh mắt tề tụ trong phòng ánh đèn sáng ngời nhất địa phương. Bắn dưới đèn, một người đầu chọc ôm Mộc Cát Hán, một bên khác là một cái tóc dài phất phới nam nhân. Giữa hai chân kẹp lấy một con tượng chân trống, hai tay có tiết tấu vỗ nhẹ nhẹ đánh. Mới vừa rồi còn là cái chậm dao động pu bê, bây giờ lại đột nhiên biến thành dân ca thanh đi. Thạch Lỗi đương nhiên càng ưa thích sau người. Một cái nữ hài tử, mặc trên người diễm lệ hồng sắc, ngồi ở kia hai nam nhân trung gian. Trong tay nàng cũng có một thanh đàn guitar. Nữ hài thon gầy thanh tú, tướng mạo đại khái có thể cho 70 phân. An an tĩnh tĩnh tựa như là mỗi người đều tằng trong trường học nhìn thấy qua mẫu học muội. Ngón tay rõ ràng kích thích, mấy cái hợp âm phối hợp thêm đầu chọc sâu lâu. Đầu chọc ngẩng đầu đối nữ tử áo đỏ ăn ý cười một tiếng. Hai tổ hợp âm sau khi, nữ hài tử mở miệng, thanh âm réo rất sạch sẽ. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được nữ hài tử này khá quen. Lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Tống Miểu Miểu bưng tửu đi vào Thạch Lỗi bên này, tại hắn đối diện ngồi xuống. Một vừa uống rượu một bên nói, cô nương kia nói là mỗ tuyển tú tiết mục A Quân, công ty đang nâng, chỉ tiếc hát là dân ca, ở cái này táo bạo trong xã hội, cũng không quá được hoan nghênh. Thạch Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là cái không lớn không nhỏ ngôi sao, khó trách sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, cái này cũng có thể mời đến, cũng không phải cảm thấy những hài tử này mời không nổi. Cũng không phải hoài nghi bọn họ năng lực, chỉ là, thời gian này điểm, Nhuận Châu cũng dù sao cũng là cái thành thị nhỏ, cái này liền có chút thần kỳ. Nàng cũng là địa người, trước mấy ngày kết thúc năm nay công tác, sớm về ăn Tết, chỉ tiếc, công việc vẫn là không có kết thúc, chấm ngoặc kép, gặp Thạch Lỗi không nói lời nào. Tống Miểu Miểu lại hỏi, ngươi vừa rồi một người ở chỗ này làm gì đâu? Thạch Lỗi ngẫm lại, hai tay trên bàn giao thoa, khoa tay cái chính hắn kỳ thực cũng không hiểu thủ thế. Đường, nếu như, ta nói là nếu như, ân, nếu như Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại gặp được phiền phức, ngươi là hội cảm thấy vui vẻ, vẫn là khác. Tống Miểu Miểu liếc Thạch Lỗi liếc một chút. Đường, cái này cũng không có quan hệ có vui vẻ hay không đi. Nhà ai đều chưa chừng hội có hơi phiền toái. Bất quá Ngụy Tinh Nguyệt sao? Nhà nàng nếu là có phiền phức, vậy nhưng thật sự là đại phiền toái, sẽ không tùy tiện có người muốn động đến bọn hắn nhà. Đến cùng quan hệ tình huống, đừng có dùng nếu như gạt ta. Các ngươi Ngô Đông sắp địa chấn. Thạch Lỗi không lên tiếng, chuyện này không được tốt nói. Dù sao, Tống gia hiện tại rất có thể đã trở thành lần này động đất đồng lõa. Nhưng là Tống Miểu Miểu thân thể cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Nhìn thấy Thạch Lỗi bộ dáng, nhất thời kinh hãi ngộ, Ngô Bán Chi qua nhà ta tìm ta cha, liền muốn là muốn cùng ta nhà liên thủ đối phó Ngụy gia. Ta qua, cái này đặc biệt sao, thật muốn xảy ra chuyện. Thạch Lỗi một trận cười khổ. Kỳ thực hắn đã sớm nên nghĩ đến. Chính mình chỉ cần thoáng lộ ra điểm ý. Tống Miểu Miểu liền nhất định có thể đoán được. Ngu nhà khẩu vị cũng quá được rồi. Ngụy gia bọn họ cũng ăn được động. Liền không sợ Ngụy Trường Thanh vò đã mẻ không sợ rơi. Ôm lấy bọn hắn cùng chết. Cái này cũng không phải là không có khả năng a. Tống Miểu Miểu trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ trầm tư. Hiển nhiên, nàng không hề giống mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy không còn gì khác. Kỳ thực, loại này đỉnh cấp đệ nhị, cũng rất ít có chính thức bất học vô thuật hạng người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.